Bách luyện thành tiên, chương 3168, liệu ám hoa minh lại nhất thôn. Khóc chuyện audio.com, muốn tránh cũng không được, chọi cứng càng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, huống chi trước mắt cổ thú cũng không phải kẻ yếu, sẽ là đến gần vô hạn độ kiếp kỳ tồn tại, hơn xa qua phân thần kỳ tu tiên giả, trong đó cường đại nhất mấy cái. Thậm chí không thể so với chính thức độ kiếp lão tổ thua kém. Đối mặt cường địch như vậy, Lâm Hiên có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dậy nổi. Nhưng mà nhân lực có khi mà nghèo. Hắn hiện tại đã là cực hạn, chênh lệch thật sự quá lớn. Cho dù có tiên thiên linh bảo, cũng không cách nào đền bù. Ở đằng kia vài đầu cổ thú trong vây công, Lâm Hiên đỡ trái hở phải. Căn bản chính là mệt mỏi ứng phó, từng ngụm máu tươi do trong mồm phun bó. Lâm Hiên toàn thân, sớm đã là vết thương trải rộng, nói toàn thân đẫm máu, cũng không đủ, cứ theo đà này, khoảng cách bại vong cũng không xa. Đáng giận, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, chẳng lẽ thực đã hết cách xoay chuyển, một hạng mục chi tiết dài linh hỏa điểu phóng lên trời. Nhưng là Lâm Hiên cưỡng ép đem Chu Tước Hoàn pháp bảo tế ra. Mặc dù pháp lực của hắn hơn xa cùng giai tu tiên giả. Giờ phút này cũng gần kề khô cạn, hai kiện tiên thiên linh bảo, lại thêm Chu Tước Hoàn, áp lực thật sự quá lớn. Nếu là dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên không phải làm như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn hết thảy đều bất cứ giá nào rồi. Lâm Hiên không muốn vẫn lạc. Chém giết đào một hiển nhiên là không thể nào đấy. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mở một đường máu. Hóa thân ngàn vạn, truyền thuyết là tiên giới bí thuật. Thật sự thật là đáng sợ. Lâm Hiên từ khi tiến giai độ kiếp kỳ, còn không có nếm qua loại khổ này. Quả nhiên không thể nhỏ xem thiên hạ anh hùng. Nhưng hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Chỉ có một trận chiến. Chu Tước hồn phách thả ra. Tung hoành trạo hạp, rất có bệ nghệ thiên hạ khí khái. Nó nguyên bổn chính là cường đại nhất chân linh một trong. Luận thực lực, luận huyết mạch, tự nhiên đều càng hơn qua thái cổ vương thú. Lâm Hiên áp lực chợt giảm, nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Chu Tước tuy mạnh, như cũ là song quyền nan địch tứ thủ. Rất nhanh bị vài đầu cường đại cổ thú vây quanh. Lâm Hiên một lần nữa nguy cơ tứ phía. Thời gian chậm rãi quá khứ. Chiến đấu như trước tại tiếp tục, mà lại kích liệt trình độ cùng vừa mới so sánh với. Có tăng không giảm, một trận chiến này đánh cho tinh hà phá toái. Nhật nguyệt treo ngược, Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng. Như trước không cách nào thoát khốn mà ra. Oanh, một cái đen xì bóng người bị đánh bay ra ngoài. Đó là Lâm Hiên thân bên trong hóa thân. Ngực một chén vết thương rất lớn. Nếu là bình thường tu tiên giả. Sớm đã vẫn lạc, nhưng Lâm Hiên hóa thân, là linh dược thân thể, miệng vết thương không có huyết hoa vẩy ra mà ra, suy gặp đại đạo khí tức tại tu bổ, rất nhanh, liền khép lại như lúc ban đầu, nhưng cũng không thể có thể mảy may tiêu hao cũng không. Sắc mặt càng tái nhợt, mà lại hắn bị càng nhiều nữa cổ thú vây quanh, về phần Lâm Hiên bên này, tình thế càng thêm nguy cơ. Đã thi triển ra chín thiên thần la đối với bí thuật. Chín đầu thập bát cánh tay, đều ẩn chứa đạo khí tức. Giơ tay nhấc chân, có thể phá toái thiên địa, có thể tại cổ thú vây công xuống, lại chật vật vô cùng. Bành, cự viên một quyền đánh tới. Lâm Hiên đang cùng Nghiêu Ma cổ thú so sánh lực, không kịp trốn, trong miệng phun ra một đoàn huyết phụ, ngực cơ hồ bị đánh xuyên qua mất. Đấu pháp đến một bước này. Hắn đã không biết đã trúng nhiều thiểu trọng kích, mạnh mẽ như thân thể của hắn, cũng có chút không chịu nổi, sắp sụp đổ mất, nhưng Lâm Hiên như trước tại kiên trì, đến nơi này một bước, chính mình đã không có gì cơ hội thoát khốn mà ra. Nhưng Lâm Hiên sẽ không buông tha cho dù vẫn lạc, cũng nhất định phải kéo lên đào một chôn cùng đấy. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy mão không muốn. Nguyệt Nhi, Cầm Tâm, Viện Viện, mình không thể đi tìm các nàng rồi. Hắn không muốn buông tha cho, nhưng một điểm hy vọng cũng không. Địch nhân quá nhiều, quá cường đại, đừng nói hắn, coi như là độ kiếp hậu kỳ lão tổ cùng hắn đổi chỗ mà xử. Cũng sẽ là nuốt hận kết quả. Lâm Hiên hiện tại đã là không thể lựa chọn, thậm chí căn bản không kịp muốn sao nhiều. Chưa từng có đối mặt qua nhiều như vậy cường địch, chưa từng có đưa thân vào như vậy tuyệt địa, ngoại trừ chiến, cái gì cũng không kịp suy tư. Máu tươi từ trên người hắn rơi, còn có thể kiên trì bao lâu đâu này? Lâm Hiên mình cũng không hiểu được, có lẽ sau một khắc, hắn sẽ triệt để vẫn lạc. Nhưng Lâm Hiên như trước đạo nghĩa không thể chùn bước, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không chỉ có, sao có thể như đào một khuất phục, mình nếu là vẫn lạc, cũng sẽ không khiến nó sống khá giả. Oanh, Lâm Hiên lại một lần bị đánh bay mất, bóng đen lóe lên, một đầu cổ thú nhào tới trước mặt của hắn, cùng với khác cổ thú thân hình tràn đầy so sánh với. Thằng này lộ ra quá thấp một ít, cao bất quá ba thước. Dung mạo xấu xí vô cùng, nói là cổ thú, không bằng giảng thành âm ti giới lệ quỷ càng hình tượng một ít. Nhưng mà nó đúng là thái cổ vương thú không thể nghi ngờ. Dạ xoa thú, thực lực mạnh vượt qua vô cùng, trong tay cầm một cổ quái binh khí, làm đen thui hắc sắc, hình dạng cùng cá xiên chênh lệch dường như, lóe ra làm lòng người kinh hãi sáng bóng, hung hăng như Lâm Hiên ngực đâm rơi. Lúc này đây, Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, mà dạ xoa thú đáng sợ. Hắn đã từng nghe qua đủ loại truyền thuyết, nếu là bị nó dụng binh khí đâm rách trái tim, cho dù tiên nhân, cũng đừng nghĩ sống, có thể mình bây giờ nhưng không có lực lượng trốn. Đến đây chấm dứt rồi. Lâm Hiên thở dài, không chần chờ nữa, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đấy, chính là tự bạo nguyên anh. Đây là cuối cùng lựa chọn. Song anh một đan tự bạo uy lực, đầy đủ kéo bên trên đào một cùng một chỗ hạ địa ngục. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy không muốn, nữ nhân mà mình yêu còn không biết ở nơi nào, mấy ngàn năm vất vả, tiên lộ lại dừng lại tại nơi này, nhưng đây cũng là không cách nào có thể tưởng tượng đấy. Tu tiên vốn nhiều nhấp nhô, chỉ cần nên không có đến cử động hà phi thăng một khắc. Bất luận cái gì tồn tại đều có thể vẫn lạc, cho dù tán tiên yêu vương cái kia cấp bậc tồn tại cũng không có thể ngoại lệ. Cái là trong lòng của mình, thật sự có quá nhiều không cam lòng cùng chờ đợi. Sớm biết như vậy, sẽ không tới đây hoang mạc cổ địa. Lâm Hiên thở dài, trì hoãn nữa xuống dưới tương lai không kịp. Vì vậy hắn dẫn động pháp lực, chuẩn bị lại để cho Nguyên Anh cùng yêu đan cùng một chỗ tự bạo rồi đi. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, cái kia dạ xoa thú bay đến trên đường, rõ ràng chính mình biến mất, không sai, biến mất, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, thì cứ như vậy lăng không không thấy mất, Lâm Hiên không khỏi ngẩn ngơ, đối phương lúc này thời điểm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Về tình về lý, đều không cần phải lại đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế. Như thế suy tư. Hơn phân nửa là có biến cố gì, tuy rằng nguyên nhân không hiểu được, nhưng Lâm Hiên đã đem tự bạo dừng lại, chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn như thế nào nguyện ý hồn phi phách tán đi, kế tiếp tình cảnh, lại để cho Lâm Hiên kinh hỉ, không chỉ là cái kia dạ xoa thú biến mất, một bên cự viên cũng đã mất đi tung tích, sau đó Ngưu Ma, cự sư, từng bước biến mất không thấy. Lâm Hiên xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Đọc truyện online tại truyện phun, ta hiểu được, hắn nhịn không được một tiếng khinh thường, thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh lại nhất thôn, đào một thi triển đi ra hóa thân ngàn vạn bí thuật nhưng là vô cùng cường đại. Chính là tiên gia bí thuật, có thể chính là bởi vì quá cường đại. Dùng thực lực của hắn, căn bản cũng không đủ tư cách, dù cho miễn cưỡng thi triển, cũng sẽ có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt cùng lỗ thủng. Nói thí dụ như hóa thân ngàn vạn, nhưng hắn bất quá huyễn hóa ra rồi gần trăm cái, nhưng mà này còn không phải bết bát nhất đấy. Này tiên thuật tiêu hao không phải chuyện đùa, dù cho đào ngột, cũng kiên trì không được bao lâu công phu. Cách chương.